Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thủy Nguyệt Kính Hoa. Người biết, Dương Mặc bốn người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Hắc. Người này, thế mà biết vạn thú hội tụ nguyên nhân. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu, lần này đi cần thời gian nửa tháng, chờ đến sẽ nói cho người biết nhóm. Dương Mặc bó tay. Có chút hoài nghi Tiểu Hắc là có hay không biết. Dù sao vạn thú hội tụ nguyên nhân thế nhưng là không ít. Ngân Dực Lôi Xà, ngươi có biết hay không? Tiểu Hắc không muốn nói. Ngươi sẽ không phải cũng không nguyện ý đi. Phương Đông Nhi hỏi. Ngân Dực Lôi Xà mắt thấy phương xa. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ là trong lòng có loại cảm giác. Ở đó xa vời địa phương. Tựa hồ có cái gì đang triệu hoán. Lên đường đi. Dương Mặc dẫn đầu cướp trên Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng. Nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tìm tới ngũ hành dị bảo. Vân Thiên Khung ba người cùng nhau cướp trên. Theo lấy Ngân Dực Lôi Xà hai cánh chớp động. Nhanh chóng đi xa. Xếp bằng ở Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng. Dương Mặc tâm niệm chìm vào thức hải. Luyện hóa cái viên kia tinh thần lực quang cầu. Tinh thần lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào 64 cấp. Nếu có thể tại bí cảnh bên trong đột phá. Đối, đúng, đằng sau hành sự sẽ có trợ giúp rất lớn. 64 cấp, đây chính là tương đương với võ tôn cảnh. Dương Sư Huynh liền cái này chút thời gian đều không lãng phí. Khó trách tu vi tăng lên so chúng ta nhanh. Hùng Bá líu lưỡi nói, người cũng dành thời gian tu luyện đi. Người thiên phú không thể so với người nào kém. Lười ngươi, Vân Thiên Khung trêu ghẹo nói. Hùng Bá lắc đầu, ta nhưng không cách nào tại loại này làm cho người hưng phấn tình huống dưới tu luyện. Hắc hắc, Hùng Bá trong lúc nói chuyện, không quên nhìn xem Phương Đông Nhi. Phương Đông Nhi chỉ cách đó không xa. Các người Ngự Thú Tông đệ tử, lần theo Phương Đông Nhi chỉ nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy hơn 10 vị Ngự Thú Tông đệ tử. Vân Thiên Khung khẽ gật đầu, sờ xuất thân phần lệnh bài, hướng trong đó đánh vào một đạo tin tức, mới nói, không cần để ý tới, bọn họ sẽ đuổi tới. Hơn 10 ngày đi qua, Dương Mặc đột nhiên mở ra đôi mắt, nhu hòa ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, Ngân Dực Lôi Xà, hướng bên kia bay, cảm ứng được cái gì? Vân Thiên Khung hiếu kỳ hỏi, Dương Mặc chỉ phương hướng, chính là một vùng biển mênh mông, lão đại, một mảnh rất lớn hồ nước mà thôi, hẳn là không cái gì đi, Tiểu Hắc hồ nghi nói. Dương Mặc đứng lên tới, ngưng thần nhìn chằm chằm phiến kia càng ngày càng gần khổng lồ hồ nước, lẩm bẩm nói, huyễn cảnh, mấy người lập tức đánh lên tinh thần, Hùng Bá đạo, cái này hồ nước là huyễn cảnh. Dương Mặc gật đầu, ta có bằng hữu bị nhốt ở trong đó. Các ngươi chờ chốc lát. Không đợi đám người đáp lại, Dương Mặc đã phi thân mà xuống, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Xoạt, bọt nước nhún nhảy, Dương Mặc thân hình tiềm nhập trong hồ. Cái này không giống huyễn cảnh a, còn có thể văng lên bọt nước. Hùng Bá hồ nghi nhìn chằm chằm cái này một màn, tin tưởng Dương Mặc. Hắn tinh thần lực chỉ sợ đã đi đến 64 cấp. Hắn có thể phát hiện đồ vật. Chúng ta chưa chắc có thể phát hiện. Vân Thiên Khung đôi mắt sáng lên nói ra. Trong hồ nước, Dương Mặc đem tinh thần lực bố trí tại quanh thân. Trong tay nắm lấy Thông Huyền Tông thân phận lệnh bài. Trước đó từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Chính là bởi vì mai này thân phận lệnh bài truyền tới thư cầu cứu hảo. Lặn xuống trăm thước. Dương Mặc dừng lại thân hình, tinh thần lực hội tụ tại mi tâm, chậm rãi ngưng tụ là một cái hư huyễn ánh mắt. Thiên nhãn, mở, hư huyễn ánh mắt đột nhiên mở ra. Tức khắc, Dương Mặc cảnh sắc trước mắt một biến, không còn là trong hồ, mà là một mảnh núi Thanh Thủy Tú Sơn Cốc. Sơn cốc cuối cùng có một đầu thác nước rủ xuống, ở phía dưới tạo thành một cái xung quanh trăm thước nước đầm. Nước đầm tản ra cực kỳ tinh thuần thủy hệ lực lượng. Mà ở trong đầm nước, một vị nữ tử từ trong đầm nước đứng lên tới. Ô tóc đen dài ướt nhẹp khoác ở vai trên. Như ngọc giống như gương mặt mang theo điểm giọt nước. phảng phất như là như hoa sen mới hé nở một loại thanh lệ thoát tục. Nữ tử tóc dài vừa vặn đem mới vừa lộ ra mặt nước bộ vị trọng yếu chặn lại. Dù vậy, này như ngọc giống như trơn bóng da thịt hiện ra mê người lộng lẫy, làm cho người dâng lên nguyên thủy nhất dục vọng. 64 cấp tinh thần lực, cũng xem như là võ tôn. Võ tôn là không cách nào tiến nhập cái này tiểu huyền giới. Nhìn bộ dáng ngươi là đang nơi đây đột phá. Nữ tử bình tĩnh thanh âm truyền tới. Tựa hồ mày may không có bởi vì Dương Mạc xuất hiện mà hoảng loạn. 64 cấp tinh thần lực, đã có thể mở ra thiên nhãn. Tại thiên nhãn phía dưới, hết thảy hư ảo không chỗ che thân. Cái này huyễn cảnh, tự nhiên không cách nào chặn lại Dương Mạc thiên nhãn. Dương Mạc dậm chân mà ra. Ta cảm thấy đến, người nên trước xuyên áo vật lại nói chuyện. Nữ tử thật dài lông mi hơi hơi chớp động. Tuyệt thế dung nhan trên nổi lên ý cười. Nam nhân các ngươi, không chính hy vọng nhìn thấy dạng này nữ nhân sao? Dương Mạc gật đầu, bình tĩnh nói. Đáng tiếc, người cũng không phải là nhân loại. Nữ tử trên mặt ý cười không giảm. Thân hình chậm rãi từ trong nước lơ lửng mà lên. Đứng ở mặt nước trên. Tức khắc, nữ tử hết thảy đều in vào Dương Mạc trong mắt. Nhìn một cái không sót gì. Thật là không thú vị. Nữ tử lắc đầu vừa nói. Trên thân bỗng nhiên hiện lên một bộ trắng noãn quần dài. Đêm này yểu điệu thân hình đột hiển sâu hơn. Vừa nhưng không thú vị. Thả ta vị bằng hữu nào. Dương Mạc nói. Nữ tử chân đạp mặt nước đi tới. Không biết ngươi đang nói gì. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía nước đầm phía dưới. Bản thân có thể rõ ràng cảm ứng được. Nước đầm phía dưới có một đạo không kém khí tức. Chỉ là kỳ quái là, có cỗ cực mạnh thủy hệ lực lượng đem này khí tức bao phủ. Khiến cho bản thân thiên nhãn cũng không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình. Không đợi Dương Mạc nhiều lời. Nữ tử đã đạp không mà lên. Hướng thác nước cuối cùng đi. Không có lại để ý tới Dương Mạc ý tứ. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Trầm ngâm mấy giây. Cũng không đi để ý tới. Thân hình chớp động. Lướt vào trong đầm nước. Lặn xuống trăm thước. Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện. Toàn bộ nước đầm dưới đáy. Thế mà sinh trưởng một đóa như mộng huyễn giống như đóa hoa. Này cường hoành thủy hệ lực lượng. Chính là từ trong đóa hoa phát ra mà ra. Thủy thuộc tính dị bảo. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Thế mà ở đây tìm tới thủy thuộc tính dị bảo. Không đúng, này nữ khẳng định cũng biết cái này dị bảo tồn tại. Thế mà không có lấy đi. Dương Mạc qua trong giây lát lại trở nên hồ nghi. Lẩm bẩm nói, chủ nhân cẩn thận, 64 cấp tinh thần lực. Sợ là rất khó ngăn cản cái này thủy nguyệt kính hoa huyễn cảnh. Một khi chạm đến, rất có thể lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh bên trong. Đàn thần giới thanh âm tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Đóa hoa có 10 mét khổng lồ, mấy chục cánh hoa chán phóng như mộng ảo sắc thái. Nhìn một chút liền cảm giác tầm mắt khó mà rời đi. Hận không thể đi bao bọc này như mộng ảo tồn tại. Rơi vào đóa hoa phía trước, Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện Thông Huyền Tông Lý Như Vân chính xếp bằng ở một cánh hoa phía dưới. Này như mộng ảo sắc thái đưa nàng bao phủ. Nguyên lai là nàng phát ra thư cầu cứu hào. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, ngược lại nói, mới vừa huyễn cảnh là đóa hoa này sinh ra. Đàn thần giới không có trực tiếp trả lời, mà là nói, đây là thủy nguyệt kính hoa tự bảo vệ mình. Nó vị trí địa phương, xung quanh mấy trăm dặm thậm chí mấy vạn dặm, đều có thể cũng không phải là chân thật tồn tại. Gốc này thủy nguyệt kính hoa sinh trưởng năm, tháng sợ là có vài vạn năm. Võ tông cảnh cường giả rất khó khám phá nó huyễn cảnh. Dương Mạc trên mặt nổi lên ý cười. Này nữ tử không để ý tới ta. Chỉ sợ là đã cho ta sẽ thua ở thủy nguyệt kính hoa trong tay. Bất quá nàng sai. Vừa nói, Dương Mạc dậm chân tiến lên. Muốn đem thủy nguyệt kính hoa lấy đi. Nhưng mà mới vừa đi ra mấy bước. Dương Mạc trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ý lạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.